Cố Ảnh Đế lại tới đón Giao Giao. Hai người cảm tình thật tốt. Từ Lạc Sinh lại đây luyện vũ. Mỗi ngày buổi chiều Cố Hoài đều sẽ lại đây tiếp nàng. Hơn nữa giữa trưa thời điểm không có gì chuyện quan trọng cũng sẽ lại đây cùng nàng cùng nhau ăn cơm trưa. Quả thực làm người hâm mộ cực kỳ. Này hai người cảm tình thật tốt. Hơn nữa nhan giá trị hảo cao a. Đứng chung một chỗ, cảm giác đều ở hô hô hô mạo hiểm quang. Mà bị người cho rằng quanh thân mạo quang hai người lên xe. Cố Hoài cầm một cái giấy túi đưa cho Lạc Sinh. Nói, lại đây thời điểm thấy ven đường có bán. Ngươi không phải la hét muốn ăn sao? Giấy túi bên trong là một cái khoai lang đỏ. Mua tới không bao lâu, còn nóng hổi. Một bẻ ra, thơm ngọt hương vị nháy mắt liền phiêu ra tới. Bên trong là hồng tâm mani. Cố Hoài cho nàng xoa xoa dính ở bên miệng khoai lang đỏ bùn. Mở miệng nói, ngày mai giữa trưa ta liền bất quá tới cùng ngươi ăn cơm. Ta cùng đại ca có việc đi ra ngoài một chuyến. Buổi tối lại đến tiếp ngươi. Lạc Sinh gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Ngày hôm sau Cố Hoài quả nhiên không có tới cùng nàng cùng nhau ăn cơm. Đưa cơm chính là Cố gia tài xế. Đồ ăn cũng là trước sau như một phong phú. Một cái phòng vũ đạo vũ giả nhóm nhìn nàng. Có người nhịn không được hỏi, hôm nay Cố Ảnh Đế như thế nào không lại đây bồi ngươi cùng nhau ăn cơm a? Hai người đứng chung một chỗ, nhìn đều đẹp mắt a. Đồ ăn đều có thể nhiều bào hai khẩu. Lạc Sinh nói, hắn hôm nay có việc. Như thế nào, các ngươi liền như vậy muốn nhìn thấy hắn? Đương nhiên muốn nhìn thấy hắn. Kia chính là Cố Hoài a. Kỳ thật thật nhiều nữ hài tử tình nhân trong mộng không chút suy nghĩ. Có cô nương một câu thổ lộ nói buột miệng thốt ra. Sau đó hậu chi hậu giác nhớ tới. Đòi tiền người này, đúng là Cố Ảnh Đế bạn gái. Nàng lời này, xem như khiêu khích. Bất quá Lạc Sinh thoạt nhìn lại là một chút cũng không tức giận. Vẫn là cười, cười tủm tỉm nói. Tưởng cũng không ta nga một, hắn là của ta, những người khác, ngoặc kép, đại lời nói thật, hết chương.